Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, độc đấu. Đốt. Tống Vân Ca bỗng nhiên gào to. Lần này là ma môn Ly Hận Ngâm. Lục Bào lão giả ngay tại u ám. Đột nhiên thụ này kích. Trước mắt nhoáng một cái. Hắn bận bịu phấn chấn tinh thần. Thầm mắng đáng chết. Lại bị một cái kiếm tôn tính toán đến một bước này. Trách không được Kình Phong chết rồi. Không phải Kình Phong khinh địch, là tiểu tử này khó chơi. Tại mọi người trong ánh mắt, Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng như linh yến, lướt xuống chạc cây rơi xuống sau lưng lão giả. Vô thành vô tức ngưng tụ thành một đóa kim liên đánh về phía Lục Bào lão giả. Lục Bào lão giả tại tối hậu quan đầu vẫn là trực giác đến nguy hiểm. Miễn cưỡng hoành chuyển, né tránh sau lưng chỉ đánh trúng bả vai. Suy, xấu tuyết kiếm xuyên thấu hắn lòng bàn tay phải. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lục Bào lão giả đột nhiên lui lại, giận tím mặt, hai mắt nháy mắt tràn ngập tơ máu. Tống Vân Ca bận bịu quát, lui. Dương Vân Nhạn nói, các ngươi đi trước. Nàng chẳng những không lùi, ngược lại nghênh tiếp Lục Bào lão giả. Song trưởng nhẹ lật, kết xuống mấy đạo kim sắc liên hoa đánh tới. Cửu chuyển sinh tử luân khí tức tại Lục Bào lão giả trong thân thể loạn thoan, đảo loạn hắn khí tức. Nhưng Dương Vân Nhạn cũng không có Du Thiên Quyết như vậy kỳ công, vẫn như cũ là kiếm tôn cảnh giới, không cách nào vi phạm. Đây chính là Lục Đại Tông cùng tông môn tầm thường nội tình có khác. Kém nửa cảnh chính là sinh tử có khác. Cửu chuyển sinh tử luân khí tức dù diệu, vẻn vẹn đảo loạn một chút mà thôi, không cách nào làm cho Lục Bào lão giả thụ thương. Suy, Lục Bào lão giả tay trái móng tay nhẹ nhàng vạch một cái cổ tay phải. Tay phải thoát ly cổ tay, cân bằng mảnh vỡ chỗ không chảy máu, như bị lạnh kiếm cắt đứt. Tay phải bay đến không trung, phanh, một tiếng nổ thành huyết vụ. Tống Vân Ca sắc mặt đại biến, bận bịu quát, Vân Nhạn, còn không mau lui. Dương Vân Nhạn nghe được khẩu khí của hắn, không lại trì hoãn, hai đóa kim liên xuất hiện tại lòng bàn chân, nâng nàng từ từ nhẹ nhàng rời đi, từ từ như mây trắng, tốc độ lại cực nhanh, nháy mắt ra ngoài 10 trượng. Ha ha, ha ha, Lục Bào lão giả ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười quái dị, giống như tại tự diễu, lại phảng phất đang cười lạnh. Tinh huyết phụng hương, Mai Oánh đôi mắt sáng ngưng lại. Nàng thân là Bạch Hổ vệ, tự nhiên biết cái này thiên mị tuyệt học là cùng loại với mình Vô Lượng Như Hải kỳ thuật, có thể thu hoạch được siêu việt cảnh giới lực lượng. Tống Vân Ca biết lớn nhất nguy cơ tiến đến. Tinh huyết phụng hương vừa thi triển, sức mạnh của ông lão liền bước vào nửa giai kiếm hầu. Hắn chỉ có thể bước vào nửa bước kiếm thánh mà thôi. Dòng dã kém một cảnh giới, cách biệt một trời. Mai Oánh khẽ kêu nói, Tống Vân Ca, ngươi cũng chạy mau, chạy mau. Trác Tiểu Uyển nói, Tống sư huynh, đi đi. Tống Vân Ca chống kiếm mà đứng, trên cánh tay máu tươi đã chảy tới bàn tay, nhuộm đỏ xấu tuyết kiếm. Tống Vân Ca lắc đầu, chạy các ngươi làm sao bây giờ. Hắn biết chạy cũng chạy không thoát, nhưng nói chuyện phải để ý một chút nghệ thuật, lời nói thật không thể nói thật, nói như vậy liền êm tai nhiều, có thể chạy một cái tính một cái. Mai Oánh tức giận, ngươi bây giờ quản chúng ta làm gì, chạy ngươi a. Tống Vân Ca bày một chút máu tươi nhuộm đỏ tay, hắn màu son trường bào chậm rãi hiện lên, chỗ mi tâm tiểu kiếm càng ngày càng sáng. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, cảm ứng được một cỗ cuồn cuộn cự lực từ trên trời giáng xuống, để nàng tim đập nhanh lực lượng. Đây cũng không phải là kiếm thánh lực lượng, mà là kiếm hầu. Nàng một chút liền đoán được Tống Vân Ca là như thế nào làm được. Mai Oánh cũng đoán được. Quát, Tống Vân Ca, người không muốn sống nữa, Tống Vân Ca quanh thân phảng phất phồng lớn một vòng. Chu Bảo bay phất phới, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ồn ào. Mai Oánh khẽ kêu, hỗn đản. Lục Kiên lắc đầu thở dài, Mai sư muội, Tống sư đệ lựa chọn không sai, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Mai Oánh liếc xéo hắn một chút, ngươi tại sao không đi liều? Lục Kiên cười khổ, hắn không phải là không muốn liều, mà là liều không được, làm sao cũng đề không nổi tinh thần. Đây là bị thái âm thần châm trọng thương, thời gian ngắn là không thể nào có động thủ chi lực. Cho dù có linh đan, cũng vô pháp lập tức khôi phục. Tống Vân Ca chậm rãi hiện lên, cách mặt đất cao một trượng, liếc một chút xa xa Dương Vân Nhạn, thản nhiên nói, nhìn đủ chưa? Dương Vân Nhạn sẵn giọng, biết, ta trốn là được. Nàng dưới chân kim liên lấp lóe kim quang, nâng nàng như sương như khói tiến vào rừng cây chỗ sâu không thấy tăm hơi. Lý Thái Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, chán nản mềm xuống tới. Mai Oánh đôi mắt sáng nhấp nháy, vận chuyển một môn chưa từng thi triển qua kỳ công, nhanh chóng khôi phục tinh thần. Trác Tiểu Uyển chậm rãi nhắm lại đôi mắt sáng, giống như đối Tống Vân Ca thờ ơ. Nàng biết Tống Vân Ca hiện tại thân hình tình huống, dù thiên quyết điệp ra, hắn hiện tại chỉ có một kích chi lực. Tống Vân Ca nhìn về phía ha ha cười lạnh không thôi Lục Bào lão già. Viên Phi Tông độn thuật là nhất tuyệt, U Minh thần trảo cũng là nhất tuyệt, Thái Âm thần châm là nhất tuyệt. Nhưng trừ này bên ngoài, còn có cái gì đem ra được tuyệt học? Ta có thể khám phá ngươi độn thuật, cũng có thể chống đỡ được Thái Âm thần châm, có thể phá mất U Minh thần trảo. Thực sự nghĩ không ra, ngươi có thể làm gì được ta? A ha ha ha ha. Lục Bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Lão phu chưa từng thấy hạng người cuồng vọng như thế. Hắn một mực tại ngưng chiếu đại nhật Như Lai, cuồn cuộn không dứt thu nạp lực lượng, muốn ngưng tụ thành kinh thiên nhất kích. Tống Vân Ca thông qua thăm dò, đã minh bạch hắn tại tụ lực một kích, có thể ẩn ẩn đoán được hắn muốn thi triển cái kia một chiêu. Ta một mực nghe nói thiên mị đáng sợ, giết Tống Kình Phong về sau, phát giác thiên mị không gì hơn cái này. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, nhưng bây giờ ta lại kiên định hơn ý nghĩ, các ngươi không gì hơn cái này. Lục Bào lão giả lặng lẽ cười lạnh, lắc đầu một bức lười nhác nhiều lời thái độ. Tống Vân Ca tiếp tục bức bách thăm dò, thiên mị mạnh, khuếch đại suy đoán mà thôi, 10 cái không giải quyết được chúng ta 5 cái. Mà lại ngươi vẫn là kiếm thánh cảnh, lão phu chủ quan mà thôi. Lục Bào lão giả mặt âm trầm quát, đây là hắn nhất ảo não sự tình, vậy mà phạm vào giống như Kình Phong sai lầm, nhẹ thử đối thủ. Ha ha, Tống Vân Ca cười to nói, chủ quan, nếu như không sai biệt nhiều, khinh thường nữa cũng sẽ không có như vậy kết quả đi, chúng ta một người cũng không có gấy. Các ngươi gần như toàn quân bị diệt. Tống Vân Ca tiếp lấy thở dài một tiếng. Ngươi muốn kéo dài thời gian, là còn có viện thủ đến sau. Hắn thật sâu nhìn một chút Mai Oánh, sáng sủa cười một tiếng. Mai sư muội, nhưng triệu tập Bạch Hổ vệ cao thủ đã phát ra tín hiệu. Mai Oánh khẽ nói, lại là Mai sư muội, lại là ánh mắt ra hiệu. Mình lại không có đần như vậy. Không cần như thế phiền phức. Tống Vân Ca cười nói, vậy chúng ta cũng chờ chi viện thôi. Muốn nhìn là chúng ta Bạch Hổ vệ tới trước, vẫn là Viên Phi Tông tới trước. Nếu như tùy ý thời gian kéo dài, Lục Bào lão giả một thức này uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, mình chưa hẳn đỡ được, mà không thể xuất thủ trước. Muốn lợi dụng mình đối Viên Phi Tông quen thuộc mà đi sau chế nhân, cho nên muốn bức Lục Bào lão giả động thủ trước. Nhưng Lục Bào lão giả cũng là lão gian cự hoạt, không có khả năng tùy tiện mắc lừa. Cái này liền cần phải có người phối hợp. Môi hắn hé, xa xa Dương Vân Nhạn truyền đến một tiếng hét dài, lập tức lại hét dài một tiếng. liên miên bất tuyệt, chấn động đến rừng cây chim tước bay tán loạn. Nàng giả giạc làm nam tử tiếng gào, trừ Tống Vân Ca nghe được, người bên ngoài lại là nghe không ra. Ha ha, Tống Vân Ca cười một tiếng dài, đi theo phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào như kinh lôi. Lục bào lão giả nhoáng một cái biến mất, sau một khắc đã đến Tống Vân Ca đằng sau, hai tay như mì sợi lôi ra một vòng u quang, nhẹ nhàng đẩy, u ám quang nhận bắn về phía Tống Vân Ca. Suy, Tống Vân Ca xoay người một kiếm đâm vào u quang chính giữa, đồng thời bắn ra một cái thái âm thần châm bắn ra. Âm, âm, âm, âm. Trầm đục âm thanh từ thân thể của hắn phát ra. Hắn chu bào chấn động mấy lần, bị máu tươi phun tung tóe ướt đẫm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.